Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, thiếu niên giáo chủ. Tần Mục trong lòng cũng có đồng dạng lo nghĩ, Tây Đế Thân là chiến tranh cổ thần không có khả năng đơn thuần như vậy. Bất quá đối với hắn tới nói, Tây Đế phải chăng đơn thuần cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nhất định phải bảo trụ Tây Đế tính mệnh, cũng nhất định phải để Tây Cực Thiên Thiên Công tiến về Duyên Khang. Duyên Khang công tượng rất nhiều, nhưng là có thể được xưng tụng Thiên Công thần tượng trước mắt còn không nhiều. Một đời mới còn tại trong bồi dưỡng, bởi vậy cần Tây Cực Thiên cấp cao nhất Thiên Công tiến đến chỉ đạo vun trồng. Tần Mục mặc dù cùng Đế Thích Thiên Vương Phật quan hệ rất tốt, nhưng là Đế Thích Thiên Vương Phật dù sao cũng là khai hoàng chiến tranh thiên vương, mà lại bị tình vây khốn, đến nay không biết hạ lạc. Kinh lịch Duyên Khang kiếp đằng sau, Tần Mục liền biết Đế Thích Thiên Vương Phật là chỉ nhìn không lên. Vun trồng Duyên Khang bản thổ nhân tài là sáng suốt nhất. Năm đó khai hoàng thời đại lúc đầu, khai hoàng bên người tụ tập một nhóm lớn người theo hắn tung hoành thiên hạ. Không có danh tiếng gì, về sau những người này trở thành hắn tứ đại thiên vương tứ đại thiên sư. Danh chấn thiên hạ, mà thượng hoàng thời đại vang danh thiên hạ nhân vật nhưng không có tại khai hoàng thời đại đảm. Nhiệm sự việc cần giải quyết, cũng không có bất luận cái gì thành tích. Cái này có thể làm Duyên Khang tham khảo. Tần Mục cùng Tây Đế thương nghị tốt phái ra bao nhiêu thiên công tiến về Duyên Khang. Đưa mắt nhìn những thiên công này mang theo hồng lô cùng thần binh đi vào linh năng đối thiên kiều. Lúc này mới yên lòng lại, còn lại thiên công thì tại tu chỉnh thiên long bảo liễn. Bảo liễn cực kỳ phức tạp, tiến về Duyên Khang thiên công đều là kỹ nghiệp tốt nhất thiên công. Còn lại thiên công bản sự không bằng các nàng. Tần Mục đành phải chính mình tự thân lên trận, Tây Đế trợ thủ, cho hắn hỗ trợ, cười nói, làm thiên tôn, vậy mà cũng hiểu những vật này. Tần Mục xóa đi mồ hôi trán, nói, ta lúc đầu chính là một cái chăn trâu thợ rèn, làm những chuyện này là của ta nghề cũ. Tây Đế hiếu kỳ nói, chăn trâu thợ rèn, ngươi còn biết cái gì? Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, biết hội họa dược sư, đùa nghịch đao lộng kiếm thầy bói, Phật pháp cao thâm tiểu thâu. Ân, ta vẫn là một kẻ may vá biết đánh đồ dùng trong nhà. Tây Đế buồn cười, ngươi thiên tôn này, thổ lý thổ khí, nào giống là mặt khác thiên tôn, từng cái cao cao tại thượng, nói chuyện cũng dễ nghe. Tần Mục hết sức chuyên chú tu sửa bảo liễn, nói, ta cùng bọn hắn không giống với, bọn hắn sinh ra cao quý, ta thì là lớp người quê mùa xuất thân, chờ đến bảo liễn sửa chữa tốt, đã là hai ngày sau đó sự tình. Tây Đế bệ hạ, ta chỉ cần mau chóng chạy tới Nam Cực Thiên đi gặp Nam Đế, liền không ở nơi này ở lâu. Tần Mục cáo từ, nói, thiên đình thập thiên tôn mặt ngoài phân tranh, kỳ thực là vì tính toán các ngươi, ta chỉ cần đi Nam Cực Thiên nhìn xem Nam Đế an nguy. Tây Đế không có giữ lại, tha thiết nói, đến Nam Cực Thiên đằng sau, cho ta báo âm thanh bình an. Tần Mục xưng phải, Lãng Uyển Thần Vương đã leo lên bảo liễn. Tây Đế đến đây đưa tiễn, lườm liếc trong bảo liễn nữ thần vương, thấp giọng nói, thiên tôn, nàng thật là trong tạo vật chủ thần vương sao? Tần Mục do dự mãi, nói, ta cùng nàng gặp qua thổ bá. Tây Đế nghĩ nghĩ, nói, nếu thổ bá biết thân phận của nàng, ta liền không lời có thể nói. Thổ bá so với chúng ta tứ đế cơ linh nhiều, hắn cả một đời chỉ ở trong tay thiên đế bị nhiều thua thiệt. Bất quá ta hay là muốn nhắc nhở thiên tôn, ngươi không hiểu rõ thái cổ, ta lại hiểu rõ thời đại kia, đồng thời cảm giác sâu sắc sợ hãi. Tạo vật chủ là thái cổ thời đại người điều khiển, cho dù là cổ thần cũng bị bọn hắn chỗ chi phối chỗ nô dịch. cổ thần cũng bị tạo vật chủ chi phối. Nô dịch, Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, nhìn về phía trong xe mỹ lệ vô song nữ tử khuôn mặt đẹp đẽ. Sau một lúc lâu lúc này mới thu hồi ánh mắt, nói, bệ hạ, dừng bước, hắn leo lên bảo liễn. Long Kỳ Lân hóa thành thân người khống chế bảo liễn. Yên Nhi đứng ở bên cạnh, Long Kỳ Lân quát tháo một tiếng, thiên long đằng không mà lên, hướng thiên lũy thành sau linh năng đối thiên kiều bay đi. Lãng Huyền Thần Vương ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, Tây Đế nói cho ngươi sự tình, ngươi tin không? Tần Mục ánh mắt rơi vào trên má của nàng, sắc mặt bình tĩnh nói, tỷ tỷ cho là ta nên tin sao? Lãng Huyền Thần Vương trầm mặc không đáp. Ta tin, Tần Mục nghiêm mặt nói, một cái tạo vật chủ cũng không mạnh, nhưng là tạo vật chủ trưởng thành vượt qua vạn người thời điểm. Bọn hắn tế tự chi lực liền có thể cùng lăng tiêu cảnh giới, thậm chí đế tọa cảnh giới cường giả chống lại, tạo vật chủ nhiều đến 100.000 người thời điểm, bọn hắn tế tự chi lực liền càng thêm cường đại. Nếu như 100.000 người, ngàn vạn người, thậm chí hơn 100.000.000 người đồng thời tế tự, nô dịch cổ thần, chi phối cổ thần, hoàn toàn không cần nhắc tới. Bởi vậy Tây Đế cũng không nói láo. Lãng Huyền Thần Vương thu hồi ánh mắt, nói, người đối với tạo vật chủ bộ tộc cũng cảm thấy sợ hãi. Tần Mục lắc đầu, thản nhiên nói, ta chính là tạo vật chủ, ta cần gì phải sợ hãi? Lãng Huyền Thần Vương nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, Thái Đế cũng là tạo vật chủ, hắn cũng đối tạo vật chủ cảm giác được sợ hãi, thậm chí không tiếc hủy đi tạo vật chủ bộ tộc, nhưng là ta cũng không phải là Thái Đế. Tần Mục chuyển di ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ càng ngày càng gần linh năng đối thiên kiều. Nói khẽ, tạo vật chủ chi phối vũ trụ hồng hoang thời đại đã qua. Bây giờ tạo vật chủ chẳng qua là một đám không nhà để về kẻ đáng thương. Tỷ tỷ, ngươi cũng là trong những kẻ đáng thương này một cái. Các ngươi chỉ có dung nhập vào trong đương kim thời đại mới có đường sống, bao quát ngươi cũng là như thế. Thiên Long Bảo Liễn tốc độ dần dần thả chậm, lái về phía linh năng đối thiên kiều. Tạo vật chủ tổ đình ta đã tìm được, trước mắt còn cần xác định kỹ càng vị trí, mà lại cũng cần hiểu rõ cụ thể là cái gì phong ấn. Tần Mục thu hồi ánh mắt, cùng Lãng Huyền Thần Vương đối mặt, nói, ta đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không đổi ý, ta sẽ để cho tạo vật chủ bộ tộc rời đi Bỉ Ngạn thế giới, trở về vùng thiên địa này. Lãng Huyền Thần Vương suy tư một lát, nói, ngươi không sợ tạo vật chủ bộ tộc trở lại người điều khiển địa vị? Không sợ. Tần Mục hướng về sau tới gần, nói, các ngươi đã trở về không được, coi như tìm được tổ đình, các ngươi cũng trở về không đi. Làm thái cổ thời đại thần vương, thúc quân đã tiếp nhận sự thật này, mà xem như đương thời thần vương, ngươi vẫn còn không có tiếp nhận. Lãng Huyền Thần Vương trầm mặc, sau một lúc lâu, nói, ngươi nói cho ta biết trước tổ đình đại khái phương vị. Tần Mục nguyên khí hóa thành đại vũ trụ, tinh đồ, tiêu ký ra bị phong ấn tổ đình vị trí. Lãng Huyền Thần Vương đứng dậy, Tần Mục vội vàng nhắc nhở, ta chỉ là tìm được đại khái phương vị, cũng không tìm tới chính xác vị trí. Màn xe xốc lên, Lãng Huyền Thần Vương đi ra bảo liễn, đưa lưng về phía hắn, nghiêng đầu nói, Thánh Anh, ngươi nói ngươi là tạo vật chủ, nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải thân là một cái tạo vật chủ kiêu ngạo, cũng vô pháp lý giải tạo vật chủ bộ tộc huyết hải thâm cừu. Ngươi chỉ là một cái ngoại tộc, cơ duyên xảo hợp trở thành tộc ta Thánh Anh thôi. Thân hình của nàng biến mất, Tần Mục ngơ ngác, Long Kỳ Lân thanh âm từ bên ngoài truyền đến, giáo chủ, chúng ta muốn đi vào linh năng đối thiên kiều sao? Vẫn là chờ nàng trở về. Tần Mục hờ hững nói, không cần chờ, chúng ta đi. Long Kỳ Lân trong lòng kinh ngạc, quay đầu hướng trong xe xem ra. Cách màn cửa, hắn nhìn thấy Tần Mục mặt trầm như nước. Công tử thế nào? Yên Nhi nói nhỏ. Long Kỳ Lân chần chờ một chút, để Thiên Long bọn họ lôi kéo Bảo Liễn đi vào linh năng đối Thiên Kiều. Không có trả lời, Yên Nhi nói nhỏ, ta cảm thấy công tử là ưa thích Lãng Huyền Thần Vương. Nhưng hắn quá kiềm chế tình cảm của mình, có lẽ hẳn là cho hắn tìm một vị có thể an ủi hắn tâm linh giáo chủ phu nhân. Hắn mới có thể vui vẻ một chút. Nàng hướng trong xe nhìn lại, lại nhảy đến Long Kỳ Lân đầu vai, ghé vào lỗ tai hắn nói, chờ đến Nam Cực Thiên, để mẹ ta giúp hắn tìm một cái. Long Kỳ Lân lắc đầu, nói, không phải duyên cớ này, ta tại trường xe, ngươi trở lại trong xe nói cho giáo chủ, liền nói hắn là đúng. Yên Nhi buồn bực nói, câu nói này là được, công tử ưa thích nữ hài tử cũng không phải ta. Ta nói ra lời này hơn phân nửa vô dụng. Long Kỳ Lân bất đắc dĩ, để nàng trưởng xe, chính mình thì hiện ra chân thân, hướng trong Bảo Liễn đi đến. Trong Bảo Liễn, Tần Mục nhắm mắt lại, khóe mắt của hắn hai hàng thanh lệ trượt xuống, thanh âm có chút khàn khàn, thấp giọng nói, vì Duyên Khang, vì nhân tộc tìm kiếm sinh cơ, tìm kiếm hy vọng, làm sao lại khó như vậy? Làm sao lại khổ cực như vậy? Hắn giống như là bị ép tới không thở nổi, miệng lớn thở hổn hển. Quốc sư, ta trở thành quốc sư đằng sau, rốt cục ngươi năm đó áp lực lớn đến bao nhiêu? Ngươi đến cùng ở đâu? Hắn nhớ tới quốc sư trước Giang Bạch Khuê. Lúc này, hắn cần cũng không phải là giáo chủ phu nhân đến an ủi tâm linh, mà là mịp vị có thể hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau cổ vũ đạo hữu. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê lúc trước có thiếu niên tổ sư duy trì hắn, về sau có Duyên Phong đế ủng hộ hắn, hắn so Tần Mục muốn may mắn rất nhiều. Tại hắn cảm giác đến mê mang cùng vô lực thời điểm, thiếu niên tổ sư sẽ nói cho hắn biết bọn hắn làm sự tình là đúng. Tại hắn nhận ngăn trở thời điểm, Duyên Phong đế sẽ cùng hắn sánh vai đứng chung một chỗ, hai người cộng đồng gánh chịu áp lực. Mà bây giờ, Tần Mục bên người không có cái gì. Long Kỳ Lân đi tới, tại Tần Mục bên chân ngồi xuống, buông ra chân trước phủ phục dưới chân hắn. Giáo chủ, những chuyện ngươi làm, ta mặc dù không hiểu rõ lắm. Long Kỳ Lân chần chờ một chút, mở miệng nói, nhưng ta cảm thấy đều là đúng. Tần Mục mở mắt, nhẹ nhàng sờ lấy quái vật khổng lồ này đầu to, thấp giọng nói, chỉ có ngươi, Long Bàn, bên cạnh ta chỉ có ngươi hiểu ta. Ngươi Hoạn Nhân Kinh đã đại thành. Long Kỳ Lân ngẩng đầu cười nói, giáo chủ, trong lòng ta, ngươi thủy chung là buổi sáng ánh nắng tươi sáng kia từ bên cạnh ta đi qua thiếu niên kia. Ngươi nhìn xem trước mặt Duyên Khang Thái Học Viện, trong lòng suy nghĩ, người bên trong này đều là dế nhũi. Tần Mục cười ha ha, đứng dậy. Long Kỳ Lân cũng đứng lên, run run trên người lông bờm cùng lân phiến, đứng tại bên cạnh hắn. Khi đó, ngươi coi ta là trước cửa sư tử đá, trong ánh mắt của ngươi tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng trí tuệ hăng hái. Ta tại Thái Học Viện trước cửa gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này thiếu niên. Ta khi đó đói ngất đi, lại từ trên người ngươi thấy được một tổ sư khác, thấy được một Giang Bạch Khuê khác, cũng nhìn thấy một Duyên Phong đế khác. Đây cũng không phải là Hoạn Nhân Kinh, mà là lời từ đáy lòng. Hắn cười nói, ta cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì ngươi biết luyện chế linh đan lúc này mới đi theo ngươi. Mặt dày mày dạn đòi hỏi linh đan ăn. Trên đời này biết luyện chế linh đan dược sư có nhiều lắm, nhưng Thiên Thánh giáo thiếu niên giáo chủ chỉ có một cái. Ta nhìn thấy trên người ngươi có một cỗ mạnh dạn đi đầu, có một cỗ không sợ trời không sợ đất tinh thần. Người khác là trời lớn nhất lão tử thứ hai, ngươi là lão tử lớn nhất trời lão nhị.